hắn có thể không biết Chu Hoành Vũ loại này tiểu nhân vật. Nhưng là Tô Tử Vân đại danh, vẫn là như sấm bên tai. Bất kể là Tô gia đích hệ trưởng tôn, vẫn là Ma Dương kiếm tông trưởng môn thân truyền đệ tử. Hai cái này thân phận, cái nào đều không phải hắn có thể chọc nổi. Lão thôn trưởng thế nhưng là nghe nói qua lần này tân binh lịch luyện, thì có Tô Tử Vân. Mà Tô Tử Vân vậy mà sẽ buông tha tốt như vậy chiến công thu hoạch cơ hội, nhường Chu Hoành Vũ tới. Lúc này Chu Hoành Vũ thân phận, không khỏi làm hắn dâng lên vô số nghi vấn. Lão thôn trưởng chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, liếm liếm khô nứt bờ môi, thận trọng hỏi. Không biết Chu Hoành Vũ ma sứ cùng cái kia Tô gia công tử là quan hệ thế nào? Quan hệ nha, Chu Hoành Vũ cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói ra. Cụ thể thế nào, ta cũng không tiện nói. Dù sao liền là hắn thường xuyên tặng quà cho ta. Lần này đi tới An Bình Thôn, cũng là hắn an bài. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ vô cùng kiên định nói. Ta và Tô Tử Vân ở giữa, có quá mệnh giao tình. Cái gì? Lão thôn trưởng lớn tiếng cả kinh kêu lên. Chu Hoành Vũ lời nói cũng đã hoàn toàn nhường hắn chấn kinh. Chương 3417, binh bất yếm trá. Theo lấy lão thôn trưởng khoa trương biểu hiện, chung quanh uống rượu dùng bữa những người khác không khỏi nhao nhao quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Lão thôn trưởng cũng phát hiện hắn thất thường hành vi, thế là tranh thủ thời gian chỉnh sửa quần áo một chút, ho khan một tiếng, dùng cho che giấu hắn xấu hổ. Nhìn xem đám người không còn để ý tới hắn, lão thôn trưởng mới lần nữa ngồi xuống. Lúc này hắn nhìn về phía Chu Hoành Vũ ánh mắt, cũng đã không có một tia khinh thị bộ dáng. Lão thôn trưởng trong mắt, lúc này cũng đã tràn đầy kính sợ, cùng từng tia sợ hãi cùng hối hận. Lão thôn trưởng biết rõ, Chu Hoành Vũ lúc trước khẳng định phát hiện bọn họ vô lễ chỗ. Hiện tại khẳng định không có vấn đề, nhưng là Chu Hoành Vũ trở về sau đó, khả năng liền khó nói. Dựa theo Chu Hoành Vũ nói, hắn và Tô Tử Vân quan hệ có thể không tầm thường. Lão thôn trưởng suy đoán, cái này Chu Hoành Vũ khả năng cứu qua Tô Tử Vân tính mệnh. Lại hoặc là hai người quan hệ vô cùng tốt, chính là huynh đệ khác họ. Bất quá bất kể là loại nào, đều không phải lão thôn trưởng đắc tội nổi. Tại lão thôn trưởng nhìn đến, đắc tội Chu Hoành Vũ liền tương đương với đắc tội Tô Tử Vân. Đắc tội Tô Tử Vân, không khác đắc tội Tô gia cùng Ma Dương kiếm tông. Tiểu tiểu một cái An Bình thôn, làm sao có thể là hai cái này vật khổng lồ đối thủ. Trong lúc nhất thời, lão thôn trưởng một mặt đờ đẫn thần sắc. Không biết nên làm như thế nào, mới có thể thắng về Chu Hoành Vũ hảo cảm. Nhìn xem lão thôn trưởng một mặt đờ đẫn bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Tô Tử Vân tiễn hắn lễ vật, cái kia không phải Chu Hoành Vũ nói. Là Tô Tử Vân luôn mồm, từng chữ nói cho Chu Hoành Vũ. Về phần quá mệnh giao tình, đó cũng là thực sự. Bất quá cái này quá mệnh, nói là ngươi muốn mạng của ta, ta cũng muốn mệnh của ngươi. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không có nói láo. Một phương diện khác, Chu Hoành Vũ cũng đã thân làm một tên ma tộc quân nhân. Giờ này khắc này, hắn cũng đã thân ở chiến trường. Chính đang vì sắp triển khai đại chiến, mà toàn lực ứng phó nỗ lực. Cái gọi là, binh bất yếm trá. Cho dù biết rõ bản thân có nói láo hiểm nghi, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không để ý tới quá nhiều. Bảo thủ không chịu thay đổi, cứng nhắc giáo điều, là không có đường ra. Chiến trường, cũng chưa bao giờ giảng cái gì thành thật thủ tín. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần có thể thu hoạch được chiến dịch cuối cùng thắng lợi. Chỉ cần có thể đem tất cả lực lượng đoàn kết cùng một chỗ, tranh thủ chết ít mấy cái thôn dân, liền đã đầy đủ. Về phần cái khác, Chu Hoành Vũ tạm thời còn vô tâm đi suy nghĩ. Nói 1.000, nói 10.000. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ liền là muốn khung một cái lão thôn trưởng. Mượn nhờ An Bình thôn tin tức bế tắc đặc điểm này, đem Tô Tử Vân chương này ra hổ kéo đi ra làm cờ lớn. Dựa lưng vào Tô gia, Chu Hoành Vũ căn bản không sợ những cái này lão hồ ly không đi vào khuôn phép. Mà đợi đến bọn họ biết được chân thực tình huống, đoán chừng Chu Hoành Vũ đã sớm kết thúc biển cả tai ương, rời đi nơi này. Đến lúc đó bọn họ lại nghĩ tìm Chu Hoành Vũ phiền phức, cơ bản liền không có khả năng. Nhìn xem lão thôn trưởng cẩn thận dè đặt bộ dáng, rất hiển nhiên, hắn cũng đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ kinh hãi. Một mặt mỉm cười nhìn xem lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ cười không nói. Lão thôn trưởng mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là Chu Hoành Vũ thần bí thiếu dung, lại làm cho hắn trong lòng chột dạ. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất. Nếu như Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân thật là bái làm huynh đệ chết sống loại hình, cái kia lão thôn trưởng nếu là không cho Tô ra mặt mũi mà nói, như vậy sau đó, hắn tự thân an nguy, có lẽ vẫn là việc nhỏ. Lão thôn trưởng lo lắng nhất là toàn bộ An Bình thôn đều vì vậy mà nhận liên lụy. Tô gia mặt mũi, há lại tùy tiện có thể khinh thường. Nếu như bởi vậy mà triệt để chọc giận tới Tô gia, một khi sẽ có một ngày Tô Tử Vân chính thức tiếp trưởng Ma Dương kiếm tông, trở thành tông chủ thời điểm, An Bình thôn liền tất nhiên bị Ma Dương kiếm tông vứt bỏ. Ở nơi này hỗn loạn băng phôi chiến trường,

cái kia một bộ đầy đủ hóa long tứ bảo, liền triệt để cùng nàng vô duyên. Trầm ngâm liên tục, Thương Thủy cuối cùng quyết định, không thành thật, chi tiết báo cáo. Cổ ngữ có nói, giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm bộ đến giả cũng thật. Nàng muốn thông qua hư hư thực thật tình báo giả, đến nhường hải xà tộc thống soái cải biến mục tiêu chiến lược. Quyết định chủ ý sau đó, Thương Thủy rất nhanh liền đi tới bộ đội chỉ huy đại điện. Lúc này đại điện, 108 tên hải xà thống lĩnh sắp xếp chỉnh tề, chính đang tiếp nhận hải xà thống xuất phát biểu. Thương Thủy nhìn thấy, cũng không có lo lắng báo cáo, mà là xếp ở đội ngũ cuối cùng. Chỉ thấy hải xà thống soái hướng về phía 100 này, lẻ 9 tên hải xà thống lĩnh nói đến. Lần này chủ yếu nhiệm vụ vẫn là cướp đoạt huyết thực. Các người nhất định muốn làm được tam quang, sát quang, đốt rụi, cướp sạch. Không cho những cái kia ma dương tộc lưu lại nhất một chút đồ vật. Có nghe hay không? Nghe được. Đại điện, 109 tên hải xà thống lĩnh cùng hô lên. Nhìn xem tất cả mọi người khí thế, hải xà thống soái hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hải xà thống soái hướng về phía Thương Thủy hô. Vừa vặn chúng ta quan tiên phong trở về. Thương Thủy ngươi đi lên cho mọi người nói một câu ngươi thăm dò tình huống. Thương Thủy trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là từ từ đi lên phía trước. Tham kiến thống soái. Thương Thủy đầu tiên là hướng về phía hải xà thống soái cung kính ôm quyền. Hải xà thống soái nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Cùng ngươi các đồng liêu nói một câu, ngươi lần này đều điều tra đến cái nào tình báo. Thương Thủy hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau đó, mới nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lần này ta đi trước An Bình Đảo. Nơi đó tình huống còn cùng trước kia một dạng, là một khối cứng rắn xương cốt. A, hải xà thống lĩnh nghe xong, nhướng mày. Hắn đang suy nghĩ là tăng binh trợ giúp. Vẫn là rút khỏi chủ lực, trợ công cái khác hòn đảo. Bất quá cái này sự tình đằng sau có thể đang từ từ suy tư, thế là hắn suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói ra. Người tiếp tục nói. Thương Thủy nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra. Sau đó, ta đi Tiêu Dương đảo. Lần này Tiêu Dương đảo tình huống cùng dĩ vãng khác biệt. Ta thử tiến đánh cửu đại thôn xóm. Nhưng là ta phát hiện có một cái thôn xóm, không giống những năm qua một dạng. Cái kia thôn xóm bên trong không có Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Lại có là, nói đến chỗ này, Thương Thủy dừng một chút, làm ra một mặt khổ sở thần sắc. Còn có tình huống như thế nào? Hải xà thống soái nhìn xem Thương Thủy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cao mày mở miệng hỏi. Bởi vì tại hải xà thống soái nhìn đến, cái này rất không phù hợp Thương Thủy làm việc cách làm. Chỉ là Thương Thủy lộ ra gương mặt khó xử thần sắc, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống. Không có. Báo cáo thống soái, lần này tình báo điều tra báo cáo hoàn tất. Chỉ là Thương Thủy trên mặt vẫn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hải xà thống soái có thể trở thành thống soái, đương nhiên không phải đơn giản nhân vật. Lúc này nhìn xem Thương Thủy bộ dáng, hắn biết rõ Thương Thủy khẳng định còn có sự tình chưa hề nói. Thương Thủy làm người hải xà thống soái vẫn là biết rõ một chút. Tại hải xà thống soái nhìn đến, Thương Thủy là một cái tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lấy đại cục làm trọng người. Mà nàng cuối cùng lựa chọn không nói đi ra, nhất định là bởi vì cái này tin tức sẽ đối đại cục sinh ra ảnh hưởng. Này tin tức rất có thể sẽ dao động quân tâm, cho nên Thương Thủy mới có thể lựa chọn không nói đi ra. Thế là hải xà thống soái cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là nhẹ gật đầu, tán dương một phen. Ngươi lần này biểu hiện không tệ, lần thứ nhất xem như thống lĩnh, liền có thể tìm hiểu ra những tin tình báo này, cũng đã rất không đơn giản. Sau đó hải xà thống soái lại đối dưới đài 108 tên hải xà thống lĩnh nói vài câu, sau đó, liền phân phát đám người. Bất quá Thương Thủy hay là bị hắn lưu lại. Hắn nghĩ nghe một chút Thương Thủy còn có lời gì chưa hề nói. Chỉ chốc lát sau, đại điện liền chỉ còn lại hải xà thống soái cùng Thương Thủy hai người. Lúc này hải xà thống soái chau mày, nhìn xem Thương Thủy nói ra. Còn có sự tình gì, hiện tại có thể nói đi. Thương Thủy thôn nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là biểu hiện ra không muốn nói bộ dáng. Hải xà thống soái nhìn xem hắn bộ dáng, chân mày nhíu càng chặt. Thăm dò tình báo không thành thật, chi tiết báo cáo, ngươi có biết rõ là cái gì tội danh? Hải xà thống soái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thương Thủy nói đến. Bị hải xà thống soái vừa nói như thế, Thương Thủy trên mặt lộ ra càng thêm xoắn suýt thần sắc. Bất quá rất nhanh, nàng liền hơi thở dài một hơi, làm ra thỏa hiệp bộ dáng. Tất cả những thứ này đều là Thương Thủy diễn đi ra, nàng cần để cho hải xà thống soái tin tưởng lời nàng nói. Nhìn xem Thương Thủy bộ dáng, hải xà thống soái trước mắt sáng lên, biết rõ Thương Thủy chuẩn bị nói ra. Chỉ thấy Thương Thủy thở dài một hơi sau đó. Vẫn như cũ có chút không tình nguyện mở miệng nói ra. Ta thăm dò được, tại Tiêu Dương đảo, nắm giữ một gốc long tiên thảo. Cái gì? Cái này tin tức nháy mắt liền đem hải xà thống soái chấn kinh. Đừng nhìn cái này long tiên thảo là hóa long tứ bảo, thường thấy nhất một loại, nhưng là vậy cũng chỉ là tương đối ba loại khác mà nói.

cứ kéo dài tình huống như thế. Coi như vốn là tại cùng một điểm xuất phát, chênh lệch cũng sẽ biến càng ngày càng lớn. Cuối cùng phôi đất phong người sở hữu kết quả, không phải là bị đất phong liên lụy tới chết, liền là từ bỏ đất phong. Mà từ bỏ đất phong phương pháp chỉ có một cái, kia chính là từ bỏ tất cả chiến công, từ bỏ tất cả tiền đồ. Rốt cuộc là từ bỏ đất phong vẫn là tiếp tục giày vò, đây là một cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Bởi vậy, đối với một cái bách phu trưởng tới nói, tuyển lựa một cái thích hợp đất phong, so cái gì đều trọng yếu. Bất quá tất cả những thứ này còn không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm. Hắn bây giờ chiến công vẫn là không, muốn thu hoạch được 3 vạn chiến công cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như An Bình Thôn nắm giữ Chu Hoành Vũ bọn họ 5 người tại, đến lúc đó Hải Dương Chi Tai tiến đến, cũng khẳng định sẽ có thôn dân tử vong. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ lấy được chiến công điểm là nhất định sẽ không vượt qua 9.000 điểm, thậm chí 6.000 điểm đều không nhất định có thể cầm tới. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều suy nghĩ đất phong vấn đề. Chương 3437, thành thành thật thật. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười lần nữa đỡ dậy lão thôn trưởng nói, ra, ta bây giờ chiến công vẫn là không, muốn thăng lên ma rừng bách phu trưởng nhưng không có dễ dàng như vậy, ngài lão nhân gia cũng không cần như thế đã sớm đi cầu ta. Hơn nữa ta có thể hay không đủ sống sót trở thành ma rừng bách phu trưởng, đều vẫn là ẩn số đây. Lão thôn trưởng biết rõ Chu Hoành Vũ thực lực như thế nào, hắn muốn chết ở chiến trường, trừ phi bị vượt qua 20 tên hải xà thống lĩnh vây công. Nếu không Chu Hoành Vũ coi như đánh không lại những cái kia hải xà thống lĩnh, cũng khẳng định có biện pháp đào tẩu. Cho nên Chu Hoành Vũ nói lời này, liền là lại từ chối. Chỉ là Chu Hoành Vũ hiện tại cũng không có nói rõ đến cùng thế nào, lão thôn trưởng cũng không dễ chịu nhiều bức bách. Dù sao Chu Hoành Vũ hiện tại không điểm chiến công cái này sự thật, cũng là khách quan tồn tại. Từ đầu đến 3 vạn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho nên bị Chu Hoành Vũ dìu đỡ sau khi thức dậy, lão thôn trưởng hơi hơi thở dài một hơi, vẫn là khẩn cầu ngữ khí nói đến. Còn mời Hoành Vũ ma sứ suy nghĩ thật kỹ một phen. Ân, ta biết. Chu Hoành Vũ mỉm cười qua loa nói. Sau đó không đợi lão thôn trưởng lại nói chuyện, Chu Hoành Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này hắn cũng đã không cần làm cụ thể quyền lợi giao tiếp. Bởi vì lão thôn trưởng rất rõ ràng cũng đã hoàn toàn thần phục với Chu Hoành Vũ, hắn nhất định sẽ thành thành thật thật giao ra tất cả. Không phải lão thôn trưởng lớn bao nhiêu nơi, mà là so sánh lên các thôn dân sinh tử tồn vong, so sánh lên toàn bộ An Bình Thôn hưng suy thành bại. Có chút quyền lợi, tài phú, căn bản là không có ý nghĩa. Người đều chết rồi, muốn quyền lợi cùng kim tiền, thì có ích lợi gì? Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lấy lão thôn trưởng mấy ngàn tuổi tuổi tác, trong thôn đại đa số người, đều là hắn tử tôn hậu đại. Hai bên ở giữa, đều là có liên hệ máu mủ. Vô luận chết cái nào, hắn đều là vạn phần đau lòng. Hơn nữa, cho dù hắn đồng ý dâng ra tất cả, Chu Hoành Vũ cũng không xem ở trong mắt. Chu Hoành Vũ vừa mới không phải cũng không có đáp ứng, mà là lần nữa từ chối sao? Nói trắng ra là, An Bình Thôn địa lợi hoàn cảnh, cùng sản vật tài nguyên, thực sự quá thiếu thốn. Cho dù cầu nhân gia đến, nhân gia cũng không nguyện ý đến. Dùng câu tục ngữ nói, người nào nguyện ý tới này gà không đẻ trứng, chim không thèm ị thâm sơn cùng cốc a. Có thể chọn thôn trang có nhiều lắm, ngày nào đó có thể đến phiên An Bình Thôn. Nếu như đem có thể chọn thôn trang tiến hành sắp xếp, An Bình Thôn tuyệt đối là dựng ngược thôn trang một trong. An Bình Thôn vấn đề lớn nhất, cũng không phải Hải Dương Chi Tai uy hiếp. An Bình Thôn vấn đề lớn nhất, ở chỗ sản vật tài nguyên quá thiếu thốn. Trụi lủi một tòa trên hòn đảo, ngoại trừ rừng cây cùng thảo nguyên bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không có. Đủ loại khoáng sản tài nguyên, đó là một cái không có. Cứ như vậy một tòa không đảo, muốn tới làm gì dùng? Nói đơn giản, đây là một tòa nghèo khó, không có chút nào phát triển tiềm lực đảo hoang. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối An Bình đảo, cùng An Bình Thôn, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì dã tâm. Ngay cả lần này chiến lược bố trí cùng cụ thể sự vật, Chu Hoành Vũ cũng chuẩn bị giao cho Trịnh Tiểu Du. Đẩy ra lão thôn trưởng cửa phòng, Chu Hoành Vũ nhìn thấy Khổng Võ 6 người, đang cùng Trịnh Tiểu Du bọn họ hì hì ha ha nói chuyện. Rất hiển nhiên, Khổng Võ mấy người cũng đã hoàn toàn thần phục với Chu Hoành Vũ. Kỳ thật không chỉ là Khổng Võ mấy người, thông qua trận này chiến đấu, dựa vào Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du triển lộ ra thực lực và năng lực. An Bình Thôn tất cả mọi người, cũng đã ý thức được Chu Hoành Vũ đoàn người cường đại. Có Trịnh Tiểu Du cái kia cuồng bạo vô cùng phạm vi chuyển vận, An Bình Thôn liền có thể vững như thành đồng vách sắt. Về phần Chu Tiểu Muội, vậy liền lại càng không cần phải nói. Mặc dù toàn bộ chiến đấu, Chu Tiểu Muội không có tự tay chém giết một cái binh tôm tướng cua, thế nhưng là có Chu Tiểu Muội tại, tất cả mọi người tâm liền vô cùng yên ổn. Chỉ cần Chu Tiểu Muội tại, mọi người dù là chịu lớn hơn nữa tổn thương, cũng không cần lo lắng sợ hãi. Rất nhanh, bọn họ cũng sẽ bị mang lên Chu Tiểu Muội nơi đó. Một đạo ma năng điều hòa xuống dưới, miệng vết thương của bọn hắn sẽ nháy mắt khép lại. chỉ cần 3 hơi thời gian, bọn họ thương thế liền sẽ phục hồi như cũ. Chỉ cần 3 hơi thời gian, bọn họ liền có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Đi qua ngàn vạn năm đến, mỗi một năm hải dương chi tai, An Bình thôn đều ít nhất tổn thất hơn 1.000 nhân khẩu. Hàng năm chết trận hơn 1.000 nhân khẩu, kỳ thật đều là chiến cuộc tiến vào trạng thái ác liệt sau. Những cái kia mang thương ra trận An Bình thôn tu sĩ, mà có Chu tiểu muội tại, vấn đề này liền bị giải quyết triệt để. Một khi bị thương, lập tức liền có thể thoát ly chiến trận. Đi qua Chu tiểu muội trị liệu sau, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa trở về tiền tuyến. Thủy Trung bảo trì tại trạng thái đỉnh phong phía dưới, những cái kia ma dương tu sĩ, không có dễ dàng như vậy chết trận. Có thể nói, Chu tiểu muội liền là mọi người bảo mệnh phù. Chu tiểu muội cứu chữa năng lực. Trịnh tiểu du phạm vi lớn bạo lực chuyển vận. Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, ba người tiểu đội đột phá năng lực cùng chém đầu năng lực. Ba cái kết hợp phía dưới, Chu Hoành Vũ chiến đội cũng đã triệt để chinh phục An Bình thôn tất cả thôn dân. Ở nơi này mấu chốt sinh tử thời khắc, ai có thể bảo trụ mọi người mệnh, mọi người tự nhiên liền biết ủng hộ người nào. Về phần quyền thế, kim tiền. Vẫn là câu nói kia, liền mệnh đều không có, muốn quyền thế và kim tiền, thì có ích lợi gì? Người chết là không cần quyền thế, cũng không cần kim tiền. Bởi vậy, mặc dù Chu Hoành Vũ trong cảm giác, bọn họ chiến đội tựa hồ cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng đã thông qua bản thân biểu hiện, triệt để chinh phục An Bình thôn thôn dân. Chuyện tới bây giờ, lúc gì thế dễ, đến phiên An Bình thôn các thôn dân, ý nghĩ thiết pháp nịnh nọt cùng lấy lòng Chu Hoành Vũ cùng hắn chiến đội. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đem bọn họ lưu lại. Dẹp An Bình thôn tự nhiên điều kiện và hoàn cảnh. Không xuất ra điểm thành ý tới, Chu Hoành Vũ là tuyệt không khả năng lưu lại. Muốn lưu lại thiên ma chiến đội, cần An Bình thôn tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, đi giữ lại. Chính như câu kia tục ngữ nói, hôm qua ngươi đối ta xa cách, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Tại cường giả vi tôn ma tộc, ma thể cấp bậc là một cái trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Bất quá ngoại trừ ma thể đẳng cấp bên ngoài, chiến lực cũng là một cái khác trọng yếu chỉ tiêu. Mà hiện tại thiên ma tiểu đội tất cả mọi người cũng đã chinh phục hoàn toàn An Bình thôn các thôn dân. Bọn họ bội phục Trịnh Tiểu Du lấy nữ tử chi thân có thể giết địch mấy ngàn. Bọn họ cũng thấy được Chu tiểu muội ma năng điều hòa lợi hại. Còn có Giản Hà tại chiến trận bên trong, xuyên toa tự nhiên hình bóng cùng Cao Bằng Nghĩa cường lực đại đao công kích. Còn có Chu Hoành Vũ, cái kia chọc trời đại hỏa, chẳng những đốt binh tôm tướng của nhóm kêu rên khắp nơi, cũng đốt An Bình thôn thôn dân trong lòng nhiệt hồ hồ. Chu Hoành Vũ là thiên ma tiểu đội đội trưởng, mà ở cái này một trận chiến đấu, cũng biểu hiện thực chí danh quy, làm ra nhiều nhất cống hiến. Chu Hoành Vũ cái kia một loại ở trên chiến trường nhàn nhã lững thững hành tẩu, liền là một loại thực lực cực mạnh biểu tượng. Để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng là, từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ sâu cạn, dĩ nhiên không người có thể thấy rõ. Trên cái thế giới này, kinh khủng nhất, kỳ thật liền là không biết. Sợ hãi bởi vì không biết mà sinh. Trịnh Tiểu Du mặc dù cường đại, cuồng bạo bạo liệt ma diễm, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là nói thực sự mà nói, Trịnh Tiểu Du cường đại là tương đối cùng phổ thông tu sĩ, nàng sâu cạn, mọi người kỳ thật cũng là thấy rõ ràng, mò được rõ ràng. Chương 3438, không biết, lại tới là Chu tiểu muội ma năng điều hòa. Cái này ma pháp mặc dù siêu cấp hy hữu, hơn nữa đối với đoàn thể tác dụng, có thể xưng nghịch thiên, nhưng Chu tiểu muội cường đại nhất chỗ, chỉ có một chút, kia chính là Chu tiểu muội có được ma năng điều hòa, cường đại, nghịch thiên, đều là ma năng điều hòa, mà không phải Chu tiểu muội bản thân. Nói điểm không tốt nghe, coi như nắm giữ ma năng điều hòa chính là một con lợn, như vậy con lợn này, cũng đồng dạng sẽ bị toàn bộ thôn nhân xem như chí bảo, thật cao cung phụng. Tiếp xuống Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, vậy liền lại càng không cần phải nói. Giản Hà tốc độ, Cao Bằng Nghĩa vật lực chuyển vận, xác thực đều phi thường khủng bố. Nhưng là trên thực tế, loại này cường đại, cũng không đặc biệt chỗ thần kỳ. Nhiều không nói, lấy lão thôn trưởng làm thí dụ, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là viễn siêu Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà. Như thế nói đến, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, bọn họ am hiểu nhất sự vật, tại An Bình thôn đều rút không được nhọn, lại có cái gì có thể nhường mọi người bội phục sát đất đây này. Chu tiểu muội đáng ngưỡng mộ, quý ở ma năng điều hòa. Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng lại chỉ là vượt qua phổ thông tu sĩ mà thôi. Mọi người chỉ cần cố gắng một chút, chưa hẳn không thể làm được. Thế nhưng là trái lại Chu Hoành Vũ, vậy liền hoàn toàn không giống. Đừng nói là phổ thông thôn dân, cùng phổ thông tu sĩ, ngay cả lão thôn trưởng, đều nhìn không thấu Chu Hoành Vũ sâu cạn. Cái kia biến thái ma năng giam cầm, lão thôn trưởng cũng là tuyệt đối không cách nào chống cự cùng miễn dịch. Cái kia nóng rực ma năng thiêu đốt, lão thôn trưởng đối kháng, cũng tuyệt không dễ dàng. Về phần cái kia miễn dịch tất cả khống chế,

dù Chu Hoành Vũ cũng đã nô dịch Thương Thủy, đồng thời sắp thông qua Thương Thủy, cùng hải xà tộc tiến hành thương nghiệp đi lại. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lựa chọn có rất nhiều, mà An Bình Đảo tuyệt đối là kém nhất lựa chọn một trong. Khỏi cần phải nói, riêng là An Bình Đảo diện tích, liền là vấn đề lớn nhất. Chu vi bất quá hơn 100 dặm mà thôi, thực sự quá nhỏ, căn bản là phát triển không ra. Tại thôn dân vây quanh, một đoàn người rất nhanh đi tới trong thôn quảng trường phía trên. Đoạn đường này, Chu Hoành Vũ đều mỉm cười cùng các thôn dân tiến hành đủ loại giao lưu. Mà các thôn dân cũng là hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Ở trên quảng trường lại hàn huyên một hồi, trong thôn cái kia 600 tên ma thể 20 đoạn trở lên chiến sĩ, liên tục đến. An Bình thôn nhân khẩu là 3.000 tả hữu, chỉ khổng võ bọn họ 6 người lần lượt thông chi nhất định là không hiện thực. Bất quá những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ bận tâm, bởi vì khổng võ bọn họ tự có biện pháp nhanh chóng thông chi đến tất cả mọi người. Theo lấy các chiến sĩ tiếp vào thông chi lục tục đến, có chút chuyện tốt thôn dân cũng đi theo cùng đi nhìn náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, quảng trường liền đầy ắp người. Chương 3439, cung kính. Ngoại trừ một chút thực sự không nhúc nhích nổi người, trong thôn tất cả thôn dân cơ bản cũng đã đi tới quảng trường phía trên. Quảng trường nhỏ vốn là không lớn, hiện tại lộ ra càng thêm chen chúc. Bất quá thôn này bên trong quảng trường nhỏ tuy nhỏ, nhưng lại không có gì rõ ràng giới hạn, cho nên có một chút cách khá xa thôn dân, trực tiếp leo lên quảng trường phụ cận nóc phòng phía trên chấm An Bình thôn không hổ là toàn dân giai binh thôn trang, đặc biệt là cái kia 600 năm nhẹ chiến lực càng là kỷ luật nghiêm cẩn. Nửa canh giờ sau đó, 600 người liền đã toàn bộ đến đông đủ. Chu Hoành Vũ đứng ở quảng trường nhỏ trên bàn, liếc nhìn lấy vây xem đoàn người. Mà Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa ba người, đứng ở Chu Hoành Vũ sau lưng không nói một lời. Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng đi tiến hành cụ thể giao tiếp, cho nên cũng không ở nơi này. Mà ở cái bàn nhỏ chính phía dưới, là sắp xếp thật chỉnh tề 600 người. Cái này 600 người cũng đứng thẳng tắp, không có người nói chuyện, mỗi người trên mặt đều là gương mặt nghiêm túc. Bọn họ không biết đến cùng là sự tình gì, mà vây xem đoàn người có thể lại không giống vậy, đủ loại suy đoán bốn phía lưu truyền. Có người suy đoán Chu Hoành Vũ muốn bày tiệc ăn mừng. Có người suy đoán Chu Hoành Vũ muốn trải nghiệm một cái thượng vị giả tư vị. Dù sao cũng cái gì suy đoán đều có. Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không để ý tới những cái này. Theo lấy nhân viên tập hợp đủ, chỉ thấy khổng võ đi đến phía trước, ôm quyền chắp tay, hướng về phía Chu Hoành Vũ cung kính nói ra. Bẩm báo Hoành Vũ ma sứ, An Bình thôn 600 tên ma thể 20 đoạn trở lên chiến sĩ, triệu tập hoàn tất. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt tán dương nhìn khổng võ nhất nhãn. Khổng võ là người nào? Đây chính là An Bình thôn thôn trưởng Tôn Tử. Hơn nữa hắn vẫn là trong thôn thực lực gần với thôn trưởng mạnh thứ hai chiến lực. Trong thôn tất cả mọi người đều được chứng kiến khổng võ bọn họ 6 người thực lực. Từ khi bọn họ tiếp nhận, đột kích hải xà thống lĩnh gánh nặng sau đó, đã cho các thôn dân mang đến vô số kinh hỉ. Mặc dù lão thôn trưởng cũng đã tuổi già, nhưng chỉ cần có khổng võ một nhóm 6 người tại, cái này An Bình thôn liền sẽ không vượt. Có thể nói, khổng võ 6 người, liền là An Bình thôn tương lai. Tại trong thôn người nhìn đến, bọn họ 6 người, coi như là trở thành Ma Dương Kiếm Tông nội môn đệ tử đều không quá đáng. Đừng tưởng rằng, cái này thâm sơn cùng cốc, liền nhất định tất cả đều là cùi mục, tất cả đều là cạn bã. Lão thôn trưởng, hắn ma thể, cũng đã đi đến 41 cấp. Nếu không phải vì thôn dân, vì hắn tử tôn hậu đại. Hắn chỉ sợ đã sớm rời đi An Bình Đảo, đi phía ngoài thế giới sông sáo. Lấy lão thôn trưởng thực lực, tùy tiện trộn lẫn, cũng đã sớm ra mặt. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, lão thôn trưởng một khi rời đi, An Bình thôn làm sao bây giờ? Chỉ sợ, lão thôn trưởng chân trước vừa đi, An Bình phía sau thôn chân liền bị diệt. Đi qua mấy ngàn năm nay, nếu không phải lão thôn trưởng một mực lưu ở An Bình thôn. Cái này An Bình đảo, chỉ sợ đã sớm trở thành một tòa chết đảo. Bây giờ An Bình thôn, cùng An Bình thôn thôn dân, cũng đã sớm trở thành hải xà tộc trong bụng thức ăn ngon. Bởi vậy, mặc dù lão thôn trưởng, cùng An Bình lục kiệt, đều chỉ là thông thường tu sĩ, cũng không có vào qua tông môn, cũng không có học qua tông môn truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, nhưng là cái này cũng không phải bởi vì bọn hắn thiên phú kém, trình độ thấp. Vì bảo hộ thôn dân, vì bảo hộ bản thân phụ mẫu cùng nhi nữ, bọn họ từ bỏ cá nhân phát triển, hy sinh bản thân tương lai, chỉ vì hộ đến nhất thôn an toàn. Bởi vậy, lão thôn trưởng cùng An Bình lục kiệt, tại An Bình trong thôn, có được không gì sánh kịp lực ảnh hưởng cùng uy vọng. Nhất là khổng võ. Càng là kế lão thôn trưởng sau, An Bình thôn mới nhất thủ hộ giả, là An Bình thôn tương lai. Thế nhưng là hiện tại, liền là cái này tương lai, cái này thôn nhân trong mắt cường giả, lại đối Chu Hoành Vũ cung kính như thế. Hơn nữa, còn gương mặt tôn kính, không có một tơ một hào không tình nguyện. Điều này đại biểu cái này cái gì? Điều này đại biểu khổng võ, thật sự là một tòa chết đảo. Bất thấy được an bình thôn chân chính, rộng lớn hơn, càng tốt đẹp chính là tương lai. Kia chính là Chu Hoành Vũ cùng hắn Thiên Ma tiểu đội. Chỉ cần có Chu Hoành Vũ bọn họ tại, an bình thôn chẳng những sẽ không bởi vì vị trí xa xôi mà dần dần tàn lụi. Ngược lại sẽ biến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hưng thịnh. Cho nên không đơn giản là Khổng Võ, trong sân 600 tên tu sĩ cũng là phi thường kích động. Nguyên một đám vô cùng cung kính đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy đều là trang nghiêm. Về phần an bình thôn tất cả thôn dân, tự nhiên là càng không cần nói nhiều. Quét mắt nhất nhãn Khổng Võ cùng hắn sau lưng hơn 500 tên chiến sĩ, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Tốt, làm khá lắm, ngươi đứng vào hàng ngũ đi. Khổng Võ lớn tiếng hẳn là, sau đó đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Nhìn xem Khổng Võ đứng vào hàng ngũ sau đó, Chu Hoành Vũ đứng ở trên đài, cũng không nói lời nào, chỉ là khuôn mặt mỉm cười. Cái này ngược lại đem tất cả mọi người nhìn ngẩn ra, bọn họ không biết Chu Hoành Vũ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Bất quá rất nhanh, bình tĩnh liền bị đánh vỡ. Chỉ thấy lão thôn trưởng cùng Trịnh Tiểu Du nhanh chóng chạy tới, rất nhanh hai người cũng đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Sau đó Trịnh Tiểu Du hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Bẩm báo công tử, tất cả mọi chuyện cũng đã giao tiếp hoàn tất. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, liền để nàng đứng ở bản thân sau lưng. Lúc này tất cả coi như bình thường, dù sao Trịnh Tiểu Du vốn chính là Chu Hoành Vũ người, cung kính một chút cũng coi như bình thường. Nhưng là sau đó lão thôn trưởng cử động, thế nhưng là thực sự nhường bọn họ cảm giác được chấn kinh. Theo lấy Trịnh Tiểu Du đứng ở Chu Tiểu Muội bên cạnh sau đó, chỉ thấy lão thôn trưởng cũng đối với Chu Hoành Vũ cung kính nói ra. Tiểu lão nhân có việc tới chậm, kính xin Hoành Vũ ma sứ chuộc tội. Lão thôn trưởng một mực ở thôn dân trong danh vọng cực cao. Bởi vì hắn sẽ không lấy quyền mưu tư, bởi vì hắn sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật, bởi vì hắn thật sâu yêu an bình thôn. Nếu không phải một lòng vì an bình thôn cha dân chúng, lão thôn trưởng chỉ sợ đã sớm thăng chức rất nhanh. Bởi vậy, lão thôn trưởng tại thôn dân trong uy vọng, đơn giản cao đến cực hạn. Tại các thôn dân nhìn đến, lão thôn trưởng liền là an bình thôn thiên thần. Chỉ cần lão thôn trưởng tại, an bình thôn liền nhất định sẽ không diệt vong. Nhưng là hiện tại, mọi người trong lòng thủ hộ thần, lại đối một người khác cung kính như thế. Mọi người đương nhiên đều minh bạch, lão thôn trưởng làm như thế lý do cùng mục đích. Trong lúc nhất thời, các thôn dân cũng nhao nhao kích động lên. Tất cả mọi người biết rõ, lão thôn trưởng làm như thế, chính là vì an bình thôn có thể nắm giữ càng tốt đẹp chính là tương lai. Hắn sở dĩ đồng ý đối Chu Hoành Vũ thấp cao ngạo đầu lâu, liền là không muốn lại nhìn thấy an bình thôn thôn dân, táng thân tại hải tộc miệng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ đồng ý lưu lại, đừng nói cúi đầu, cho dù trước mặt mọi người quỳ xuống, cho Chu Hoành Vũ dập đầu, lão thôn trưởng cũng tuyệt sẽ không do dự. Nhìn xem lão thôn trưởng vô cùng cung kính tư thái, Chu Hoành Vũ làm sao sẽ không biết lão thôn trưởng ý nghĩ. Vì thôn dân, thân là một đời thiên tài, lão thôn trưởng lại từ bỏ tiền đồ của mình, từ bỏ bản thân tương lai. Đồng dạng là vì thôn dân, lão thôn trưởng lại có thể buông xuống tất cả, đem trong tay nắm trong tay kim tiền cùng quyền lợi, toàn bộ giao cho Chu Hoành Vũ trong tay. Giờ này khắc này, hắn khiêm tốn đến gần như thấp kém, ngay trước tất cả thôn dân mặt, vô cùng cung kính hướng Chu Hoành Vũ thỉnh tội. Lớn như thế công vô tư người, Chu Hoành Vũ nội tâm cũng là vạn phần kính ngưỡng, vạn phần sùng kính. Phải biết lão thôn trưởng hoàn toàn không cần như thế. Có Khổng Võ bọn họ 6 người tại, an bình thôn mặc dù sẽ không nhanh chóng lớn mạnh, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ không bị diệt vong. Hơn nữa theo lấy bọn họ ma thể đẳng cấp tiếp tục lên, an bình thôn cũng sẽ càng ngày càng an toàn. Hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ an bình thôn tư hữu hóa, biến thành tư nhân tất cả thôn xóm. Thế nhưng là trên thực tế, lão thôn trưởng vẫn là nghĩa vô phản cố từ bỏ tất cả những thứ này. Vì thôn dân phúc lợi, hắn vẫn là toàn tâm toàn ý, muốn lưu lại Chu Hoành Vũ. Chương 3440, bất khả hạn lượng. Trong này có lão thôn trưởng đối với an bình thôn tương lai suy tính, cũng có lấy một tia đánh bạc thành phần. Nhưng là này cũng che đậy không được lão thôn trưởng một lòng vì công, cùng đối Chu Hoành Vũ coi trọng. Lấy lão thôn trưởng mấy ngàn năm ánh mắt đến xem, Chu Hoành Vũ tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nên tại kiến thức Chu Hoành Vũ một phen xem như sau đó, hắn liền hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Chu Hoành Vũ lưu lại. Tại lão thôn trưởng trong lòng, an bình thôn có thể hưng thịnh, so cái gì đều trọng yếu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ trong mắt do dự. Làm hút một hơi, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một tuần, đối mặt với hơn 3.000 an bình thôn dân, thành khẩn nói lên, phụ lão ra mắt nhóm, ta biết rõ mọi người rất muốn ta cùng ta chiến đội, có thể lưu lại. Bất quá, mời cho ta một đoạn thời gian, toàn bộ cân nhắc một cái, mới có thể làm ra quyết định. Mặc kệ ta tương lai có phải hay không sẽ lưu lại, đó đều là chuyện tương lai. Đối với chúng ta tới nói, sắp đến Hải Dương chi tai, mới là cấp bách ở trước mắt, trọng yếu nhất đại sự. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, tiếp xuống, để cho chúng ta tay nắm, vai kề vai, cộng đồng cố gắng, tranh thủ thắng được lần này Hải Dương chi tai sau cùng thắng lợi. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ ngừng lại, nên nói, hắn cũng đã nói. Không thể cho cam kết, hắn thủy chung là không thể cho. Theo lấy Chu Hoành Vũ giọng nói kết thúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh. Lúc đến thời khắc này, tất cả An Bình thôn dân đều biết rõ, Chu Hoành Vũ mặc dù không có nói rõ, nhưng là trên thực tế, hắn cũng đã cự tuyệt mọi người. Vô luận như thế nào, hắn không có khả năng lưu ở An Bình thôn. Càng không có khả năng đem An Bình đảo, tuyển làm chiến đội đất phong. Đối mặt cái này sự thật, tất cả mọi người đều vô cùng thất lạc. Đúng lúc này, lão thôn trưởng bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động nói ra, mời Hoành Vũ ma sứ lưu lại đi. Theo lấy lão thôn trưởng cái quỳ này, hắn sau lưng An Bình Lục Kiệt cùng 600 tên chiến sĩ, bao quát vây xem các thôn dân, cũng rối rít quỳ xuống, miệng đồng thanh nói ra, mời Hoành Vũ ma sứ lưu lại đi. Lần này Chu Hoành Vũ là thật động dung, ánh mắt do dự bất định. Trọn vẹn hơn 30 tức sau, trong mắt hắn do dự, mới chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô cùng kiên định. Coi như cái này An Bình đảo điều kiện kém một chút lại như thế nào. Cái gọi là, lòng người đủ, Thái Sơn Di. Chỉ cần có thể lấy được tất cả thôn dân kính yêu, cùng toàn lực phối hợp. Cho dù môi trường tự nhiên cùng điều kiện kém một chút, cũng chưa hẳn không thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến. Dù sao, muốn thực hiện Chu Hoành Vũ nội tâm ý nghĩ là muốn lấy người vì vốn. Cái gọi là, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Tất nhiên mọi người đối với hắn Chu Hoành Vũ nhiệt tình như vậy, như thế chân thành. Cái kia cho dù lưu ở nơi này, lại như thế nào? Có toàn bộ hải tộc tài phú làm hậu thuẫn, Chu Hoành Vũ có lòng tin đem An Bình đảo, kiến thiết thành một tòa thế ngoại đảo nguyên. Thật sâu hút một hơi, Chu Hoành Vũ quả quyết nói ra. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Từ hôm nay về sau, chỉ cần ta Chu Hoành Vũ còn sống, An Bình đảo liền vĩnh viễn không suy sụp. Nghe Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng trong mắt chậm là vẻ kích động, thậm chí khóe mắt cũng đã hơi hơi ẩm ướt. Hoành Vũ ma sứ vạn tuế. Dưới đài có người hô lớn nói. Sau đó người nhiều hơn gia nhập tiến đến. Hoành Vũ ma sứ vạn tuế. Hoành Vũ ma sứ vạn tuế. Nhìn xem dưới đài nhảy cẫng hoan hô chẳng diện, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn sở dĩ quyết định lưu lại, đem An Bình đảo xem như đất phong, hoàn toàn là bị lão thôn trưởng cùng các thôn dân chân thành sở đánh động. Có như thế một vị có thể vì đó thôn trang quốc cung tận tụy lão thôn trưởng. Lại tăng thêm đám này đoàn kết một lòng các thôn dân, An Bình thôn lo gì không thể phát triển. Nhìn xem nhảy cẫng hoan hô đoàn người, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là kích động không thôi. Bất quá lúc này lão thôn trưởng còn quỳ ở nơi đó, Chu Hoành Vũ vội vàng đưa tay đè ép, ra hiệu đám người an tĩnh. Theo lấy Chu Hoành Vũ động tác, quảng trường phía trên nháy mắt biến nhã tước im ắng. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian tiến lên đỡ dậy lão thôn trưởng, mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói. Lão thôn trưởng đứng lên. Lão thôn trưởng bị Chu Hoành Vũ chậm rãi đỡ dậy sau đó, mở miệng nói cảm tạ. Tiểu lão nhân tuổi lớn, thể cốt không tốt lắm, đa tạ Hoành Vũ ma sứ dìu đỡ. Chu Hoành Vũ nghe lão thôn trưởng, vẫn là khuôn mặt mỉm cười. Tu hành giả, là không có già nua nói một cái. Nhất là lão thôn trưởng dạng này, tu hành có thành tựu người. Mặc dù bên ngoài già nua, vô luận như thế nào cũng khó mà tránh khỏi, nhưng là trên thực tế, hắn thực lực lại tuyệt sẽ không lão, ngược lại là già những vẫn cường mãnh. Lúc đến bây giờ, lão thôn trưởng mặc dù cũng đã chừng mấy ngàn tuổi thọ. Trên thực tế, cho dù sống thêm cái ngàn vạn năm, đó cũng là không nói chơi. Có tư cách ở nơi này băng phôi chiến trường nội sinh tồn. Không ngoại lệ, đều là thiên tư hơn người hạng người. Chỉ cần không bị chém giết, liền cơ hồ sẽ không chết đi. Lão thôn trưởng, hắn thực lực, là mạnh nhất, không chỉ là hiện tại mạnh, tương lai lão thôn trưởng, sẽ càng mạnh. Một khi Chu Hoành Vũ tiếp nhận An Bình thôn, lão thôn trưởng liền có thể rút ra tinh lực, dốc lòng tu luyện. Lấy lão thôn trưởng thiên phú cùng tài hoa, tương lai có khả năng đạt tới độ cao, tuyệt đối là kinh người. Mặc kệ đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai. Lão thôn trưởng đều tuyệt đối là An Bình thôn, có thể dựa nhất thủ hộ thần một trong. Cho dù Chu Hoành Vũ tiếp trưởng An Bình đảo, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí. Lão thôn trưởng cái này đáng tin mà trung thành siêu cấp chiến lực. Tránh né tại thâm sơn cùng cốc, chỉ dựa vào không thể đi tu luyện, liền có thể đem ma thể tu luyện tới 41 cấp. Cái này thiên tư, cái này tài hoa, cho dù cùng Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà so ra, cũng là mảy may đều không kém cỏi. Suy tư, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra một tia ý cười. Lão thôn trưởng vì An Bình thôn khổ cực cả một đời, hôm nay cũng không cần cùng chúng ta những người tuổi trẻ này một dạng đứng ở nơi này. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ ra hiệu Chu Tiểu Muội, đem lão thôn trưởng dìu đỡ đến bên cạnh chỗ ngồi phía trên. Lão thôn trưởng lại cung kính nói một tiếng tạ ơn sau đó. Mới tại Chu Tiểu Muội nâng đỡ, ngồi xuống. Mặc dù chỉ riêng thực lực mà nói,